Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Chi tiết đàn bà của tác giả Nguyễn Phương. Do có chút nhầm lẫn nên bộ truyện này sẽ cùng có 5 tập các bạn nhé. Ngày mai mới là tập cuối của bộ truyện, nên là mong rằng các bạn hãy theo dõi. Ở tập 3 thì nhờ sự giúp đỡ của Thành Nam, Thúy Kiều đã hồi phục dần. Cô đành nhận sự giúp đỡ của anh. Nhiều lần Thành Nam tỏ tình nhưng Thúy Kiều đều chấp nhận lời vì vết dạn trong tim quá lớn. Ở tập này, Đặng Ninh xuất hiện cũng tiết lộ ra được tình cảm thật sự của con người bí ẩn này. Thúy Kiều lại đứng giữa hai người đàn ông, một của quá khứ, một của hiện tại. Cô sẽ lựa chọn ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Hỏi xem sĩ diện đổi được bao nhiêu, sống và tồn tại. Xin đừng hỏi một người như tôi lúc này, có thể nào lại chấp nhận? Chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Nếu bị bỏ đói quá lâu, chúng ta sẽ có câu trả lời. Đặng Ninh, nếu không thể tìm ra được nơi này, biết đâu cô vĩnh viễn sẽ chôn xác ở đây. Anh ta chắc sẽ đau lòng lắm đấy. Con người tệ bạc kia sẽ phải trả giá. Con người anh ta không yêu ai ngoài chính bản thân mình đâu. Vậy thì cứ phải đánh cược một canh bạc, mà vừa đem ra đặt cược chính là tính mạng cô. Vậy canh bạc này tôi chấp nhận thua. Để tôi xem ông chủ Đặng đang làm gì. Vũ Gia Hân lúc này tự nhiên lại tìm chiếc sim điện thoại cũ lắp vào máy. Chỉ vừa khởi động máy, chuông điện thoại lại vang lên. Cô ta nhìn tôi đầy căm hận. Xem kìa, vị tổng tài lại lùng của chúng ta suốt 32 tiếng qua đã không ngừng kiên nhẫn gọi điện cho tôi. Vậy thì nên để anh ta chờ đợi thêm chút nữa. Nhân sinh tràn ngập những tấn bi kịch. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại lại cứ kêu liên hồi không dừng lại. Vũ Gia Hân quyết tâm giữ một lúc rồi cũng nghe máy. Sao thế? Tôi đã nói tôi rất bận kia mà. 32 tiếng trôi qua vẫn kiên trì như thế. Thật sự chỉ có Đặng Ninh anh thôi. Ngưỡng mộ tình cảm mãi dành cho Tống Thúy Kiều. Cho tôi được nói chuyện với Thúy Kiều. Thúy Kiều, Thúy Kiều. Trong mắt anh cũng chỉ có cô ta. Chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi bao giờ sao? Tôi đã nói giữa chúng ta không có tình cảm gì cả. Chỉ là quan hệ ông chủ với khách hàng. Nếu như tôi không uống say, nếu như cô không có những nét giống Thúy Kiều, tôi thật sự mong cô buông tay. Bởi vì tôi không yêu cô, chưa từng yêu. Buông tay, ha ha. Giống như nghe được chuyện được cười nhất trên đời, Vũ Gia Hân cười điên cuồng. Được rồi, rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng thả Thúy Kiều đây? Đặng Ninh, bây giờ là anh cầu xin tôi. Cầu xin mà thái độ như vậy sao? Cô... Đặng Ninh ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi, nhắm mắt ngợp ngừng. Có lỗi với cô là tôi, cô ấy không liên quan tới chuyện này. Cầu xin cô thả người. Thành ý giống như không đủ, tôi muốn anh đứng trước mặt tôi quỳ xuống để cầu xin tôi. Vũ Gia Hân, cô đừng khinh người quá đáng. Không chịu sao? Vũ Gia Hân hử lạnh. Tôi quên nói cho anh biết, tôi đã cỏi bom xung quanh chỗ người phụ nữ mà anh yêu. Rất có thể những ngoan cố của anh sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt. Cô dừng lại cho tôi. Vũ Gia Hân khiêu khích nhìn tôi. Một cô gái xinh đẹp như vậy chết đi thật đáng tiếc. Nào xong có ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu. Thật là hồng nhan bạc mệnh. Của đâu tôi sẽ tới. Cứ ý một chút. Nếu mà tôi đã từng nói với anh. Tôi không nhớ. Vậy thì hãy cố mà nhớ lấy. Tạm biệt. Cô ta nói chuyện điện thoại xong liền bóc cằm tôi đẩy hung ác. Hắn ta sắp đến rồi, sắp đến rồi. Tôi ngẩng đầu lên nghi hoặc. Vũ Gia Hân nào được suy nghĩ trong lòng tôi cười lớn. Vì sao tôi biết ư? Vì giữa những người yêu nhau luôn có thần giao cách cảm. Tôi im lặng. Vũ Gia Hân tiếp tục đầu thoại. Tôi là yêu hắn ta. Vì yêu mà ngay đến tự trọng cũng không màng. Vì yêu mà sẵn sàng hy sinh tất cả. Quẩy ba mà cô hiện tại đang ở chính là tôi đã từng nhắc đến. Không biết hắn có nhớ câu chuyện đó hay không. Cách đây 24 năm, một người đàn bà làm phụ nữ bất hạnh đã hạ sinh ra một đứa con gái bé nhỏ ở trong hầm rượu của quẩy ba. Người chồng đã giấu vợ mình là có con gái riêng. Nhưng rồi bà ta cũng biết được mọi sự thật. Đêm đó quán ba bị cháy rụi, tất cả đều bỏ mạng. Chỉ còn đứa con gái đỏ hòn tên Gia Hân sống sót được đưa vào cô nhi viện. Nhưng khuôn mặt đã bị vết bỏng làm cho biến dạng. Từ khi có ký ức, tôi chỉ biết cái gì gọi là khinh bỉ, cái gì gọi là sỉ nhục, cái gì gọi là mạnh được yếu thua, cái gì gọi là địa vị. Tôi vốn ở tầng dưới cùng của tầng lớp giai cấp. Cha mẹ không còn, người xung quanh nhìn thôi, nếu không phải khinh bỉ thì chính là kỳ thị, tốt hơn một chút thì không thèm nhìn tới. Sau đó tôi được người ta đưa về nuôi. Cả cha nuôi từ trong cô nhi viện nhận nuôi tôi với mục đích tìm một món đồ chơi có thể tận tình đùa giỡn. Ở nơi đó tôi lầm lũi như thế sống đến hơn 10 năm sau. Năm 20 tuổi, trong một đêm bị cưỡng bức, đã nảy sinh ý đồ hạ độc lão già đê tiện, và tôi đã thành công che đậy tội ác không một kẽ hở. Sau đó tôi được quyền thừa kế tất cả tài sản của gã. Tôi bán hết, bán sạch sẽ và dùng số tiền bất chính kia phẫu thuật lại khuôn mặt, cũng là phẫu thuật cuộc đời của chính mình. Tôi xinh đẹp có nhiều người theo đuổi, cũng trải qua vài ba mối tình nhưng không đi đến kết quả. Đúng vào lúc này tôi biết tới hắn. Tôi trong đầu cũng đang hình dung ra câu chuyện kia, hắn chắc chắn là Đặng Ninh. Phụ gia Hân ngừng lại một chút cho xúc động qua đi, lại kể tiếp. Đó là thời điểm cuối đông, con đường ngang nhà tôi ở đang sửa chữa, lại ngang một đoạn đường. Tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vừa xuống xe đã bị một chiếc xe chạy ngược đến đụng bay ra ngoài. Khi đó trời lạnh, trên đường vốn ít người, có mấy người nhìn thấy nhưng đều sợ hãi kêu lên rồi chạy đi. Chiếc xe đụng nó cũng đã chạy trốn. Vùng ngoại thành, khu phụ cận đều không có camera giám sát. Nếu không phải hắn đi ngang qua thì 8 phần 10 Phú Gia Hơn này đã không còn cái mạng rồi. Hắn báo cảnh sát còn gọi xe cứu thương. Tôi mở mắt nhìn hắn, lưu vào trong trí nhớ là gã đàn ông đẹp trai mà một thân thuần trắng ngồi bên cạnh tôi, không ngừng cổ vũ tôi, gọi tôi tỉnh lại. Lúc nửa tỉnh nửa mê, gương mặt đẹp trai kia liền khắc ghi trong lòng tôi, khiến tôi lúc nào cũng nhìn trời mà ngày nhớ đêm mong, tỉnh sâu ý thẩm. Tôi mỉ môi khẽ nín thở, Vũ Gia Hân lại cười, cười đến thê lương. Hà hà, rồi hắn cũng chấp nhận tôi, nhưng mà không phải với tư cách một người yêu, người vợ, mà chỉ là thuận tay nuôi một con mèo biết nghe lời. Tôi lại ngu ngốc đáp ứng, tôi chấp nhận là người đàn bà trong bóng tối, có lúc nghĩ xui kiếp ở bên cạnh hắn cũng được, chỉ là tôi cũng chỉ là đàn bà. Trong một phút ghen tuông vì Đặng Ninh, gã luôn để tấm ảnh của một cô gái khác trong ví. Tôi tức giận xé nát bức ảnh. Hắn từ một con người, lúc này đây lại trở thành con súc vật vô tình. Tôi từng than thở qua, nói Đặng Ninh tướng mạo không có chỗ khiếm khuyết, nhưng chỉ cần thấy khiếu thông suốt thì sẽ là loại người lòng dạ độc ác, lãnh huyết vô tình. Vẻ bình thường của hắn vốn không phải con người thật, có lẽ phải đợi ai đó đụng trúng chỗ khiến hắn khiến tức giận thì lập tức biết là thế nào thôi. Nhưng cái ảnh cơ chừng không phải tôi, người trong lòng hắn không phải tôi. Kể đến đây, nơi đáy mắt của Vũ Gia Hân tiểu cự giãn dần, tất cả chỉ còn lại một màu đen bao trùm cô đặc. Tôi đã nghĩ đến chuyện cô ta bị Đặng Ninh đánh đập, nhốt lại hay bỏ đói. Câu trả lời của cô ta lại khiến tôi tưởng chừng mình vừa nghe nhầm. Hắn ta đã kết thúc với tôi chỉ vì một bức ảnh, xem tôi như chưa từng tồn tại, xóa mọi dấu vết về tôi. Kể từ hôm đó, trong lòng tôi đã sinh ra một sự thù hận sâu sắc đối với cô, Tống Thúy Kiều. Tôi thật sự không thể hiểu nổi bức ảnh trong ví của hắn tại sao lại là tôi. Chẳng phải hắn hận tôi còn không hết hay sao? Cứ cho là người đó là tôi đi. Vậy yêu tôi như thế, tại sao hết lần này đến lần khác thường tổn tôi? Tại sao người khác hắn ôn nhu, dịu dàng? Tại sao đối với tôi lại không như thế? Tại sao chứ? Tôi biết Vũ Gia Hân khi muốn bắt cóc tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chứ hoàn toàn không phải do bộc phát. Cho nên hy vọng trốn thoát thật sự chỉ mong manh như sợi tơ. Nói thẳng ra sẽ không thoát được. Còn Đặng Ninh khỏi phải bà nữa, hắn ta sẽ chẳng bao giờ tới được nơi này. Bởi vì tôi tin chắc những lời nói của Gia Hân hắn chưa bao giờ lưu vào trong đầu. Nơi này lại hẻo lánh như thế, chung quy lại vẫn chỉ là đợi chết, chờ chết. Vũ Gia Hân, tôi đến rồi, cứ xuất hiện đi. Tôi mơ màng nghe có tiếng nói của Đặng Ninh mà không phải đó là sự thật. Giữa ban ngày, sao lại gọi là mơ? Vũ Gia Hân nhìn tôi cười khoái trá. Xem ai tới kìa. Tôi lắc đầu, đôi mắt lại dỉ ra một chút nước. Nơi này rất nguy hiểm, tại sao hắn ta lại ngốc đến thế? Cô ta cũng đã nói cải sẵn bom ở nơi này rồi. Biết đâu là cả hai sẽ ôm nhau đợi chết. Vũ Gia Hân. Đặng Ninh tiếp tục hét to. Vũ Gia Hân bỏ lại tôi một mình trong hầm rượu và khoan thai bước lên trên. Tôi tuy rằng miệng đã bị băng dính đen chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng u u trong miệng, nhưng đôi tai đặc biệt nghe thấy rõ ràng mọi thứ. Ông chủ Đặng, anh cuối cùng cũng đến và còn rất giữ lời hứa là đến một mình. Tống Thúy Kiều, cô ấy đâu? Cô giam giữ cô ấy ở đâu? Thúy Kiều, cô ta vẫn an toàn. Tôi không gặp được cô ấy, tôi không tin. Vậy tôi không đồng ý cho anh gặp thì sao? Tin hay không thì bây giờ anh vẫn là người cửa dưới, tôi mới có quyền ra yêu cầu với anh. Dạ hơn, chuyện của chúng ta không liên quan tới Thúy Kiều, cô ấy vô tội. Xin lỗi là tại tôi đùa giỡn tình cảm của cô. Năm đó Thúy Kiều bỏ đi, cô xuất hiện đúng lúc khoảng lớp khoảng trống trong lòng tôi. Lúc đó thật nếu không nhìn kỹ, khuôn mặt người đó giống cô đến 7-8 phần, như là ánh mắt khi cười, giống y như đúc, thật là đẹp. Cho nên tôi đã... Không phải, cô ta là có tội. Có tội vì đã bước vào trái tim anh. Từ trước đến giờ, anh đối với em rất rất ôn nhu. Bên nhau gần 2 năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi nhau bao giờ. Đây vốn dĩ đối với những cặp đang yêu nhau không hề bình thường. Sau này, nhìn thấy bức ảnh, em mới biết anh cơ bản không hề yêu em. Chẳng qua là vì khuôn mặt của em giống Tống Thúy Kiều, chỉ vậy thôi. Từ lúc đó, em đã ghi hận cô ta. Anh dám vì bức ảnh đó mà tình cảm gần 2 năm cũng không cần. Ngày hôm nay dẫn dụ anh đến đây là muốn anh chọn nó thì đồng nghĩa với việc tất cả cùng chết. Anh chọn em thì em sẽ tha cho nó một con đường sống. Tôi trong lòng chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Thúy Kiều. Tuyệt đối sẽ không hài lòng, sau này cũng sẽ như vậy. Vậy hãy cùng nhau chết đi. Em, anh và nó đều phải chết. Cô điên rồi. Bên ngoài, người của tôi đã bảo vệ toàn bộ nơi này. Hôm nay cô cũng sẽ không có đường thoát đâu. Ha ha, ai nói với anh rằng tôi chuẩn bị đường lui cho mình. Hôm nay ai cũng phải chết. Sau đó, tôi nghe có tiếng chân người rầm rập là tiếng của Thành Nam. Cô mau giao người, nếu không, hôm nay tuyệt đối tôi sẽ không nương tay cho cô đâu. Tống Thúy Kiều, cô ta thật may mắn, lại có một tuần Mỹ Nam vì cô ta mà nhất định xin chết cho các người tọa nguyện. Cô điên rồi, dừng lại đi. Có lẽ Vũ Gia Hân biết lần này không thể nào chạy cho thoát. Cô ta cười điên dại. Lúc tôi nhìn thấy ảnh của cô gái đó, tôi biết để có được anh, tôi phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng tôi không muốn buông tay. Tôi muốn anh mãi mãi thuộc về tôi, chứ không phải cô ta. Hôm nay, cho dù chết, cũng muốn kéo cô ta đi cùng xuống địa ngục. Có trách thì tự trách số cô ta đe đủi, lại đi giành người đàn ông với Vũ Gia Hân tôi. Tiếng Đặng Đình hét lớn. Không, không. Ấn nút, bom giải khắp nơi theo nút điều khiển vừa ấn, nổ tung. Đoàng, đoàng, đoàng. Tiếng nổ ầm trời như nước toang, cả quầy ba xung chuyển ầm ầm. Tôi vẫn bị giam giữ dưới hầm rượu, khó khăn lắm mới mải đứt được sợi dây thừng. Tôi cạy chiếc cửa sắt đến chảy máu hết 10 đầu ngón tay. Cánh cửa này đã được chốt từ bên ngoài, chỉ có người bên ngoài mới mở được. Một chút sức lực nhỏ bé của tôi thực sự không một chút nào lay chuyển. Tôi hít phải một ngụm khói dày đặc, ho lên sặc sụa, cả người gục bên cánh cửa kia. Khí độc bao tràn, đôi mắt mở mịt nhìn, nhức đến muốn nước ra. Sau cánh cửa là một tuổi trẻ đang chở tôi bước tiếp. Chỉ có điều cuộc đời này vui dĩ không muốn dành cho tôi mà thôi. Đặng Ninh hắn ta thực sự chỉ mang đến cho tôi những đau đớn và xui xẻo. Không. Giữa mùi hơi thuốc nổ còn đọng đầy trên từng giọt khí nghẹn đặc, tôi nghe có tiếng chân người lao mình xuống đây, đã rớt sát hầm rượu. Tống Thúy Kiều, nói cho anh biết em đang ở đâu. Thúy Kiều, em ở đâu? Là tiếng của Đặng Ninh và Thành Nam. Nhưng mà tôi không còn sức lực để kêu gào nữa, kiệt sức thật rồi. Cánh cửa mở ra, tôi nằm im lìm, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Chỉ còn sót lại chút ý thức để cảm nhận được xung quanh hỗn loạn. Và người đàn ông đó ôm lấy tôi, chạy như chưa từng được chạy. Tay có phỏng thành từng vệt lớn, cả màng ngực đều hồn hển cố gắng chạy để kéo từng chút oxy còn đọng lại. Chỉ là sợ tôi cứ thế mà thực sự chết đi. Tỉnh lại đi Thúy Kiều, là anh đây, đừng rời xa anh. Là từ bao giờ đây, anh không muốn, anh không nỡ, cũng không thể mất đi em. Giả như ông trời cho anh thay em gánh chịu tất cả. Đôi môi tôi lại muốn mỉm cười, cũng chẳng cần hắn phải chết đi hay tổn thương một chút nào. Chỉ cần những lời nói ấy nếu đúng là sự thật, vậy thì tôi biết bao. chỉ là sẽ và không phải như thế. Trong mơ, tôi thấy rất nhiều người vây quanh tôi, họ bàn tán gì đó, xôn xao gì đó. Tai tôi không nghe rõ, mắt cũng nặng trĩu không mở ra cho nổi. Chính tôi cũng không biết rằng mình còn sống hay là chết rồi. Tôi biết bom phát nổ, biết mình nằm trong vòng tay ấm của người đó, biết toàn thân người đó cũng bị thương loang lổ máu tươi. Đau nhức, mệt mỏi lại thiếp đi. Không biết qua bao lâu tôi lại tỉnh lại lần nữa. Tôi cố gắng mở mắt, phát hiện ra đôi mắt tôi được băng kín cẩn thận. Đôi tay gầy guộc cầm những đầu kim chuyển lớn đều không phải là vì yêu mà trở nên thảm hại hay sao? Vậy thì tôi làm sao dám mở lòng thêm lần nữa, kết thúc đi tất cả thôi. Tôi gắng mở mắt, tại sao lại tối mịt như vậy? Trong cơn nửa tỉnh nửa mê chập chờn, bóng tối vây quanh rời đặc. Tôi sợ hãi muốn đưa tay lên của quạng. Đau quá. À, đau. Anh đây, anh ở đây. Không sao, không sao rồi. Thúy Kiều, em không sao rồi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Em đang ở đâu thế này? Tại sao lại tối như thế? Ngoan. Không để đôi tay kia phải khua lên, Thải Nam đã vội vã ôm lấy tôi ủ bọc trong tay mình. Nhiệt độ ấm nóng từ đôi bàn tay thô dài của anh như trấn an tất thảy những sợ hãi của tôi. Lồng ngực hỗn loạn nhịp thở dần trở lại bình ổn. Mắt của em, mắt của em, mắt của em làm sao thế này? Chỉ là tạm thời sẽ không nhìn thấy nữa. Không sao, anh gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đến kiểm tra rồi thở dài, rồi lại đi. Họ nói gì? Không cứu được nữa. Đôi mắt đã bị khói độc phế đi hoàn toàn. Không có cách nào cứu được nữa. Chờ một phép màu. Đôi tay tôi ủ đi. Thành Nam giận dữ gào thét. Vô dụng, y học, khoa học là thứ vô dụng. Các người cút hết cả đi. Tôi sẽ đưa em ấy đi Singapore, đi châu Âu cho đến khi mắt em ấy sáng lại. Tôi cười lạnh. Hóa ra tôi đã bị tàn phế, là bị mù. Cả đời này cô sẽ không nhìn thấy ánh sáng được nữa. Mỉa mai thật sự. Ra là cuộc đời này lại thực sự đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy sao? Nào có biết đâu rằng trong cuộc đời này còn có một thứ xa xôi hơn cả cái chết nữa. Đó là sống mà khiếm khuyết. Cuộc sống chờ đợi gì ở tôi đây? Một kẻ mù lòa khi đang trong thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Biết được kết quả, tôi gần như chết lặng. Giờ khắc này chỉ còn lại sự bất lực điên cuồng. Là thương lấy mình hay là hận số phận, tôi chẳng còn hiểu rõ. Tôi điên cuồng gào khóc. Tôi không chấp nhận số phận. Không chấp nhận. Tôi không thể mù được. Tôi giật tay ra khỏi ống truyền, đưa 10 đầu ngón tay đã bị băng lên sờ soạng khuôn mặt. Thật sự không còn cảm giác gì nữa rồi. Nửa đầu ống dẫn buông máu. Tôi muốn vùng dậy. Thải Nam ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của tôi. Anh hốt hoảng gần như tuyệt vọng. Thúy Kiều, bình tĩnh một chút. Em chỉ là tạm thời thôi. Chỉ tạm thời thôi. Tôi bấm những đầu ngón tay đến sờ máu lên tấm lưng rộng rãi kia. Đúng không? Sẽ không sao đúng không? Chỉ là em bị mù. Thải Nam ghì chặt người. Ừ, nhất định sẽ sống khỏi thôi. An Bình tối nay sẽ về đến Hà Nội. Tuy rằng anh ấy trẻ tuổi nhưng chuyên môn cực tốt. Lại từng đi du học 7 năm bên anh. Anh thì rằng An Bình sẽ có cách. Tôi lắc đầu. Hết thật rồi. Đời em như vậy xem như đã hết rồi. Anh nghe họ nói rồi đấy. Em là bị mù. Hiện tại mắt em đã không còn phản xạ với ánh sáng nữa rồi. Đến ông trời cũng tàn nhẫn với em, cũng chẳng ban cho em một chút phước lành. Không có ông trời nào ban cho em sự an lành. Nhưng có anh ở đây. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng em trải qua. Cảm ơn anh. Nhưng em làm sao có thể sống tiếp được đây? Về sau cũng chỉ còn là gánh nặng cho người khác. Tôi cảm thấy người như mình chỉ bằng chết quách cho rồi. Thế nên tôi quyết định việc đầu tiên sau khi rời khỏi đây chính là tìm đường xe tàu mà nằm xuống. Dường như mạng sống đã thành một gánh nặng nhọc nhằn, khiến tôi càng muốn lao tới cái chết đặc biệt nhanh nhẹn thoải mái. Đúng lúc này, Thải Nam lại nói những lời nghẹn ngào. Không phải như thế, mọi người vẫn sẽ mong em bình an. Em vẫn còn những người thương em hết lòng. Nếu như em không còn tồn tại trên đời, anh nghĩ nhất định mọi người sẽ không chịu nổi cú sốc này. Em còn có bà nội, có bố, đôi mắt em sẽ sáng trở lại. Anh và em cùng nhau trở về nơi em sinh ra. Em đã từng nói, quê em rất đẹp, có bãi bồi trồng ngô xanh mướt, có bờ cỏ mật hương thơm mềm. mùa xuân đi bẻ trụng ngô, mùa hạ đi bắt cua, mùa thu đi đào củ sen. Em chẳng lẽ không muốn sống những ngày yên bình như thế? Chỉ cần em không từ bỏ hy vọng, chúng ta nhất định sẽ có cách. Tin anh cũng là cho em một cơ hội. Tôi đang tự tưởng tượng cảnh mình bị đoàn tảo lao băng băng nghiền cho nát, trỏng mắt mắc trên cửa sổ xe. Nghe thế liền ngây ra. Tôi cảm nhận được những lời này Thành Nam nói là từ trong tim gan. Trong nhảy mắt tôi nghĩ thông suốt chỗ bê tắc, lúc này mới nghĩ tới Đặng Ninh. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên mất con người đó, nhưng bản thân lại không muốn hỏi thẳng Thành Nam về chuyện của hắn, cho nên mới vỏng vo tam quốc. Mọi chuyện sau lúc bom nổ em thật sự không biết, làm ơn nói cho em biết. Chuyện này anh cũng cảm thấy thật sự là may mắn. Nếu như không phải số bom cô ta mua đều là hàng dởm, thì tất cả chúng ta thật sự đã bỏ mạng nơi đó rồi, người không có gì thiệt hại. Vậy là Vũ Gia Hân, cô ta chưa chết? Ừ, nhưng rất nguy kịch, hiện vẫn còn đang cấp cứu, cũng có thể cả đời sẽ không tỉnh lại nữa. Đặng Ninh đâu? Hình như trong lúc bom nổ, người bế em là anh ta. Thành Nam có chút ngập ngừng, sau đó đáp. Không phải, chắc em nhầm. Người cứu em là một người trong đội cảnh sát được phái đến. Đặng Ninh, anh ta đi trước lúc đó rồi. Là sự thật ư? Ừ. Tôi cố nhớ lại tất cả mọi chuyện, giống như một thước phim cũ tua lại. Rõ ràng phòng ngự ấm áp ấy là Đặng Ninh. Rõ ràng chiếc áo sơ mi trắng loang lổ màu tươi với đôi tay đã rủ phỏng ôm tôi cũng là hắn. Rõ ràng bên tai tôi vẫn còn vang vẳng mấy lời ngôn tình. Thúy Kiều, tỉnh lại, em mau tỉnh lại cho tôi. Giả như tôi có thể thay em gánh tất cả đớn đau này. Tại sao lại có thể là ảo giác được? Không đúng như thế, tôi không hiểu, thực sự là không hiểu. Những hành động kia thực sự không giống mối quan hệ mờ nhạt, nó phải là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Đừng nói những giọt nước mắt ngày hôm đó là giả tạo, đừng nói thái độ hốt hoảng gọi tên tôi trong khoảnh khắc sinh tử kia cũng là giả nốt. Đặng Ninh đâu cần phải diễn kịch với tôi, khi mà tôi khi đó đã không còn gì để mất. Còn nói với tôi 100 lần, tôi cũng không tin là hắn đã bỏ mặc tôi. Tôi đưa đôi mắt không có ánh sáng lên nhìn, cũng không biết có phải Thành Nam vẫn ở hướng đó hay không. Tôi cử lực chống chế. Không đúng, rõ ràng không đúng, em cần phải gặp anh ta. Anh ta nói em mới chịu tin. Thúy Kiều, Đặng Ninh đã sớm đi rồi, anh ta nhờ anh nói với em. Xin lỗi, anh ấy phải trở về, còn có rất nhiều công việc phải lo. Cho dù em tin hay không thì bây giờ cũng không có sự xuất hiện của anh ta. Thì ra lời hứa vốn chỉ là một trò cười vui, nếu kể ra để đáng giá hay không còn phải xem họ có thực sự muốn làm hay không. Tôi trong lòng hắn thì ra chỉ có vậy, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Có lẽ đúng là như vậy, thứ không có được, chưa có được lại là thứ xuyến xao nhất. Có được nhau rồi lại chẳng còn gì quý trọng nữa. Đôi mắt tôi khẽ nhắm chặt vài giây, mở ra lại là vành mắt đã đỏ hoe. Tim vẫn một nhịp thắt như cũ, mối tình đầu cứ thế là tan thôi, tan đi hết. Bác sĩ dặn không được khóc, như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến đôi mắt. Tôi cố gắng an tĩnh lại nằm im trên giường để y tá thay lại kim dẫn cho mình. Cũng một lần dối mình dối người để bước tiếp. Ngày hay đêm tôi cũng không biết nữa, lại cố gắng ngủ một giấc. Tôi mấp máy đếm, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Tôi cũng không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, đến khi tỉnh dậy chỉ là khát, muốn uống nước, nhưng lại không biết nước rốt cuộc ở đâu. Tôi không nghĩ khi đôi mắt toàn là một màu đen sẽ khó khăn như vậy. Tôi dò dẫm bước xuống giường. Một bước, hai bước, ba bước, rồi bốn bước. Tôi hoàn toàn không thấy gì. Loạng choạng đưa tay của xung quanh, hình như vừa đụng trúng cái gì đó, giống như một cái bình. Xoảng, cái bình vỡ tan rồi. Tôi luống cuống bước. Xoạt, một mảnh vỡ đâm phập vào chân tôi. A, đau vô cùng. Tiếng Thành Nam hốt hoảng. Thúy Kiều, đứng yên ấy. Tôi thậm chí không dám thở nữa, bởi vì tôi biết chỉ cần bước tiếp theo nữa, có thể sẽ là cả bản chân tôi đều bị thương. Vô dụng thật sự là như thế. Dì Lan được gọi vào dọn dẹp mảnh vỡ. Thành Nam bế tôi lên giường. Chân tôi máu chảy khá nhiều, phải khâu ba mũi, nhưng lại không thấy đau. Tôi cắn răng chịu đựng. Tất cả chỉ mới bắt đầu.

chỉ ít cũng phải cho người ta một câu trả lời. Ăn cũng đã ăn xong rồi, nói cũng đã nói xong rồi, chị đi đây. Mai Chi đi rồi, tôi mới khẽ thở dài, lời nói của chị còn vang vọng ở bên tai. Anh ấy đã đợi em lâu như thế, chỉ ít cũng phải cho người ta một câu trả lời. Có phải là nói trúng tim đen không? Ngay cả chính tôi cũng không biết được. Thế nhưng bản thân mình đúng là hèn yếu, cái gì cũng không dám đối mặt. Hết thảy mọi chuyện đều chọn biện pháp tiêu cực nhất là trốn tránh. Thành Nam là người đàn ông tốt, tôi thật sự không thể phụ anh ấy mãi được. Tôi không tiếng động nhìn bầu trời cười cười. Nhất định ngày mai khi Thành Nam đến, tôi sẽ nói câu trả lời của tôi cho anh biết. Một đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hai người chúng tôi sớm chiều bên nhau đã mấy năm. Cho dù là chưa thật lòng có tình cảm với Thành Nam, nhưng tôi cũng đã không còn mơ mộng thứ tình cảm trên trời dưới bể của Đặng Ninh nữa. Thải Nam đã không bỏ rơi tôi, không chê tôi phiền, mù lòa, xấu xí rốt nát, thì tôi cũng chẳng còn gì để đắn đo. Nếu không có anh, thử vậy, nếu không có anh, tôi không còn dám nghĩ ngày hôm nay tôi đang ở nơi nào và phải như thế nào nữa. Chờ mãi, chằn chọc mãi, cuối cùng trời cũng đã sáng. Thải Nam theo thói quen sẽ ghé qua tiệm bánh, rồi sau đó mới đi làm. Tôi hít một hơi thở sâu, ngồi trên bàn, đem tất cả dũng khí để nói chuyện với anh. Thải Nam, em có chuyện muốn nói với anh. Vấn đề gì? Anh, em muốn anh đưa em về quê em. Em muốn anh gặp bố và bà, muốn cho bọn họ biết cuộc sống của em bây giờ rất tốt đẹp. Em muốn bọn họ lên đây ở cùng em, cũng muốn cùng anh xác lập mối quan hệ rõ ràng. Em nói cái gì? Em muốn nói người trước mặt em bây giờ là người mà em muốn cùng nhau trải qua cả đời. Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn như cũ. Trải qua những chuyện ấy, từng cơn sóng liên tiếp đả kích, vốn cho rằng cả đời này của em cứ sẽ như vậy. Tinh thần suy sụp chờ ngày trôi qua. Nhưng mà em cảm ơn anh, nếu như không có anh, mọi người sẽ không thể chú ý tới em, càng không có khả năng nhận được hạnh phúc như lúc này. Là em quá ưu tú, cho nên chuyện gì cũng mới dễ dàng vượt qua như thế. Anh thậm chí còn không thể kịp ở bên cạnh em như lúc em tuyệt vọng nhất. Không có gì là kịp hay không kịp, cũng không có gì là bạch mã hoàng tử ở ngoài đời. Luôn có thể tới cứu Huy và những tình huống đau đớn nhất, tất cả đều là do số mệnh. Thải Nam bất đắc dĩ đưa tay nhéo nhéo tay tôi, cười nói: em bây giờ suy nghĩ thật quá sâu sắc, như thế kia là em đang tỏ tình với anh, đúng không? Tôi ngượng ngùng khẽ gật đầu. Thải Nam bế bổng tôi lên xoay mấy vòng. Tùng Thúy Kiều, vậy anh nói cho em nghe câu trả lời của anh đồng ý. Thả em xuống. Xin lỗi, tại anh quá xúc động, chuyện về nhà em, anh sẽ sắp xếp, vào cuối tuần này đi, trước khi về còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Khẽ đẩy ra một chút, là một nụ hôn ngọt ngào rơi trên trán. Chờ anh. Mấy ngày này, tâm trạng của tôi khá hơn rất nhiều. Nghĩ đến ngày được về đoàn tụ cùng gia đình, sao không vui vẻ được chứ? Tôi rốt cuộc có thể trở về quê hương, rốt cuộc có thể tìm cho mình người đàn ông tốt để dựa dẫm trong suốt quãng đời còn lại. Tôi không thể nhìn thấy được dáng vẻ của Thành Nam, nhưng tôi nghĩ anh có lẽ cũng như tôi bây giờ, rất hạnh phúc. Chúng tôi trở về quê vào một ngày cuối tuần. Tôi thật sự nuối tiếc vì không thể nhìn thấy những cảnh vật ở đường đi. Bầu trời xanh, những rặng cây, những con đường, những mùi hoa cỏ mật vương theo gió. Mọi thứ có lẽ đã khác xưa, chỉ có lòng tôi là không thay đổi. Nhớ nhà, nhớ quê hương. Thành Nam luôn lái xe đưa tôi về nhà, vừa giới thiệu phong cảnh hai bên, vừa đếm số nẻ đường và cây cối càng ngày càng ít đi. Anh chính là đôi mắt của tôi, tôi mường tượng ngôi nhà đã ở ngày một gần. Thành Nam dừng lại mấy lần mới hỏi thăm được nhà tôi, xe đỗ ở trước cổng. Anh nắm tay tôi đi, tôi cũng không phải dùng chiếc gậy dò đường để mò mẫm từng bước. Ngôi nhà này có lẽ vẫn là ngôi nhà mà ngày xưa Đặng Ninh đã tặng cho họ, bởi vì tôi có thể cảm nhận được sự quen thuộc trong đó. Thải Nam đã chặt 10 ngón tay vào tay tôi, sau đó chính là tiếng kêu như xé lòng của bà nội. Thúy Kiều, con thật sự đã trở về, rốt cuộc bà vẫn đợi được ngày hôm nay. Mấy năm qua con bản vô âm tín, muốn tìm con thật sự không biết phải tìm ở đâu. Bà nội. Thúy Kiều. Bố. Thúy Kiều, đôi mắt của con sao thế này? Thúy Kiều. Tôi đưa đôi mắt không có tiêu điểm về phía có giọng nói của bố, vừa khóc vừa lắc đầu. Không sao đâu, con không sao cả, mọi người vào nhà rồi nói. Phải, vào nhà. Thành Nam dẫn tôi ngồi vào vị trí của chiếc ghế. Tôi tuy rằng không thể nhìn được, nhưng biết người thân rất đau buồn. Làm sao có thể không đau buồn khi đứa con, cháu gái duy nhất của họ đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Tôi nén lại tiếng thở dài trong lòng, tỏ ra thật lạc quan. Thật ra bị mù cũng chẳng có gì là không tốt, đó chẳng qua là thử thách mà ông trời muốn con vượt qua. Còn bây giờ đã là chủ một tiệm bánh có tiếng, bên cạnh con cũng là người đàn ông tốt nhất thế gian. Con cũng được về đoàn tụ với gia đình, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Thúy Kiều, đứa bé này sao lại khổ đến vậy? Con không sao thật mà. Mà quên mất giới thiệu với cả nhà, đây là Thành Nam, anh ấy là người mà con thương. Ghế massage cậu ấy tặng đã sớm ra tới cửa đặt trong phòng khách chỗ dễ thấy nhất. Cậu ấy cũng đã nói trước sẽ đưa con trở về, chỉ là... Thôi con trai, đừng nói chuyện không vui nữa. Thúy Kiều của chúng ta có lẽ cũng rất đói bụng rồi. Cơm đã nấu xong rồi, hai đứa rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm đi. Muốn đổ đầy nước ấm cho tôi rửa mặt, tôi lại nhớ đến những ngày xưa ấy. Tôi lại mới chính là người hay chuẩn bị nước ấm cho bố. Thật không ngờ, bây giờ chuyện đó tôi cũng không có khả năng làm tốt nữa. Trong lòng tôi dâng lên một sự xót xa đến nghẹn ngào. Một bữa cơm vui vẻ, ăn xong đã hơn 2 giờ chiều. Thành Nam dành việc rửa bát chén để bà nội và bố cùng tôi ngồi ở phòng khách nói chuyện. Những câu chuyện buồn vui suốt 3 năm nói mãi cũng không hết. Đã có những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng ai cũng tránh nói về một người, xem như người đó chưa từng tồn tại. Thành Nam cùng tôi ở nhà 2 ngày. Ngày đầu tiên chúng tôi đi thăm họ hàng, cùng nhau ra cánh đồng ngô trước nhà. Phía dưới đất mẹ, chân trần chạm vào mảng cỏ xanh mướt, hơi cúi người là có thể hít đầy lồng phổi mùi cỏ thơm mát. Tôi mỉm cười đến sáng lạn. Thành Nam cầm máy ảnh tách, có lẽ anh đã bắt chọn khoảnh khắc của tôi khi đó. Thúy Kiều, sau này sẽ cho em xem, em bây giờ đẹp lắm, em giống như mây trắng trên trời, tẩy hết đi bụi bặm thành thị sẽ hiện ra sắc trắng thuần khiết, trắng tới mức khiến kẻ khác phải lóa mắt. Anh yêu em. Cảm ơn anh, em cũng yêu anh. Ngày thứ hai ở nhà, tôi cùng bà và bố bàn chuyện bọn họ tháng sau sẽ lên Hà Nội sống cùng tôi. Có lẽ sau khi đưa họ rời đi, tôi cũng sẽ không quay trở về đây nữa. Tôi tìm cách gặp bác Minh, người phụ nữ đã giúp tôi năm xưa. Khó khăn lắm mới nhờ người gặp được bác. Tôi không biết bác có giả đi nhiều hay không, cũng chẳng nhìn thấy gương mặt phúc hậu đó thêm lần nào nữa, cho nên thật sự đau lòng. Tiếng bước chân rủ đi rất nhẹ, nhưng lại phảng phất sự thân thuộc trong đó. Tim tôi bỗng nhiên đập rất nhanh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, bước chân dừng lại ở trước mặt tôi. Tôi phủ thức bật ra miệng hai chữ Bác Minh. Tức thì người nọ hai tay ôm chặt lấy tôi cũng nước nở. Thúy Kiều, cuối cùng con cũng đã trở về rồi, ta thật sự rất nhớ con. Bác, con cứ tưởng rằng cả đời sẽ không còn nhìn thấy bác thêm một lần nữa. Tôi ỏa liền khóc như một đứa nhỏ, đôi tay gầy xương xương kia khẽ sửa tay lên mặt tôi. Thúy Kiều, con... Tôi gật đầu. Đúng là con không thể nhìn thấy bác nữa, nhưng không sao đâu ạ. Có thể cảm nhận bằng trái tim, bác nhỉ. Bà Đặng Ninh đúng là không có nhà đúng không ạ? Bác cũng đừng cho hắn biết bộ dạng bây giờ của con không muốn bị thương hại. Bà mình mới đang dĩ thở dài. Hai cái đứa nhỏ này. Sao vậy bác? Thúy Kiều, có những chuyện bác không biết có nên nói ra hay không? Bởi vì tất cả mọi người đều không muốn nói cho con biết. Lúc đến gặp con, bà nghĩ có lẽ cả đời không nói ra sẽ tốt. Nhưng mà hai đứa đều là những đứa trẻ bác rất thương. Bản thân còn nuôi nấng Đặng Ninh từ những ngày ấu thơ. Bác nghĩ bác nên nói ra, như thế mới công bằng cho tất cả. Có chuyện gì, bác cứ nói ra đi, con nghe. Có phải con luôn thắc mắc vì sao Đặng Ninh lại rời đi hay không? Con nghĩ cậu ấy thấy con bị mù nên âm thầm quất ngựa truy phong đúng không? Điều này con... Cách đây gần 2 tháng, người ta đưa Đặng Ninh trở về. Con không thể tưởng tượng được khi ta nhìn thấy dáng vẻ đấy, ta đã hoảng thế nào. Cả người cậu ấy đều là vết thương lớn nhỏ, trên đầu tóc cũng đã cháy rụi, vết bỏng cho khắp lưng áo, bàn tay gần như đã phế. Nếu để nói về nhân sinh của một kẻ lớn lên kiệt xuất như thế, Có lẽ thế là hết, càng không phải nói tới việc tiếp tục làm lãnh đạo công ty. Nhưng mà câu nói mà cậu ấy nói lại khiến bác ám ảnh rất lâu. Đừng bao giờ nói cho Thúy Kiều biết mọi chuyện. Bác đã hỏi vì sao làm như thế, còn biết Đặng Ninh cậu ấy trả lời thế nào không? Tôi trong màn nước mắt mở sương khẽ lắc đầu. Cậu ấy nói, đời này không có Thúy Kiều, con sống cũng như không. Cho nên đôi tay con đứt ra thành trăm mảnh, con vẫn bảo vệ cô ấy. Cô ấy còn trong đó, còn cho dù có rủ thân xác này bỏ hay lết tới, vẫn đều muốn bên cạnh em ấy. Năm xưa vì chút chấp niệm của bản thân mà đã bỏ lỡ nhau ngần ấy năm. Con luôn bị ám ảnh, bởi vì mẹ con cũng từ bỏ con để đi theo người đàn ông mang tên là mối tình đầu. Là người mà bà ấy cho rằng không thể sống thiếu. Yến Lê cũng vậy, cũng đi theo cái gọi là người đàn ông đầu tiên, khiến tim cô ấy đập rộn ràng. Con muốn tìm một người phụ nữ mà con chính là người đàn ông đầu tiên, chỉ có như vậy mới giữ được họ bên cạnh. Cho nên người con gái đó lần đầu tiên nhìn thấy đã thuận vào mắt con. Con đã nghĩ đó là định mệnh cả đời. Khi mà kết quả không đúng như mong muốn, con đã giải vào trong lòng một mối hận đáng sợ. Vì yêu mà hận, đôi mắt con bị che mở tất cả, đầu xà đố kỵ cắn con không còn toàn vẹn nữa, đem hết tất cả những bực tức xả lên đầu cô ấy. Đầu tiên chỉ là chửi rủa thậm tệ, sau đó chính là đánh thở đau. Loại bạo lực này cũng không thể tự khống chế được, chỉ một cái tát và sau đấy là rất nhiều những thủ đoạn xấu xa, đê hèn. Tôi hơi cười gượng, Đặng Ninh cuối cùng cũng chịu nhận ra cái sai của mình. Nhưng ở một phương diện nào đó, tôi cũng thật sự đã mắc sai lầm. Tôi năm đó quá trẻ tuổi, nông nổi, cái gì cũng không chịu nói với hắn, lại giữ ngữ khí có phần thách thức lòng tự trọng của Đặng Ninh. Mà trên đời, tình yêu có thể có hoặc không, nhưng lòng tự trọng của đàn ông không bao giờ được mất đi. Ba mình không thấy tôi nói gì, lại tiếp lời. Cậu ấy còn nói, sau mỗi lần đánh con, Đặng Ninh kỳ thực đều muốn khóc. Thúy Kiều là người con yêu, nhưng con lại luôn luôn làm thương tổn cô ấy. Hóa ra cái gọi là tình yêu, nó sẽ không làm cho con người ta thăng hoa, mà chỉ làm những người yêu nhau bởi vì nghi kỵ mà hoài nghi, mà càng ngày càng gàm ghẻ lẫn nhau. Qua biến thái thì gặp phải báo ứng, con đã đánh mất cô ấy. Tôi khi nghe những lời này của Bao Minh, cả người run rẩy, tất cả đều trở nên mờ mịt. Nhân sinh vô hình, tình cảm vô hình, không nhìn thấy được, không sở thấy được. Thế nhưng lại sẵn sàng chết vì nhau. Thứ tình cảm ràng buộc ấy bình thường có thể người ta đơn giản mà bỏ qua, vậy nhưng trong cơn ngậm ngùi của sinh tử lại rõ như ánh sáng ban ngày. Đặng Ninh, người mà trước kia tôi luôn xem đó như là kẻ thù, là ác ma xấu xa, khốn khiếp, lại quý giá với chính bản thân mình đến thế, đến mức dùng những hơi thở hiu hắt cuối cùng che chở cho tôi. Thì ra cái người hôm đó lao đổ vào trong biển lửa thúc súng để cứu tôi ra, thì ra đó chính là Đặng Ninh. Tôi cười mỗi lúc một thê lương, chúng tôi không phải đều yêu đối phương hay sao? Sao lại đi đến bước này? Những gì tôi muốn nghe không phải là những lời châm chọc của hắn đối với tôi. Tôi muốn một lần nữa được nghe hắn nói rằng rất yêu tôi bằng giọng nói ôn nhu. Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, vuốt ve và hôn hắn giống như lúc trước. Những cử chỉ của ngày hôm đó, đừng nói những giọt nước mắt rơi xuống lồng ngực tôi là giả tạo. Đừng nói cái cầm tay tôi siết chặt là giả tạo. Đặng Ninh đâu cần phải lấy tính mạng ra để diễn kịch với tôi. Cũng tuyệt đối, cũng không cần phải hốt hoảng mà gọi tên tôi hàng trăm lần. Nghĩ đến đây, tìm một mảng đau không thở nổi. Tôi đã biết sự thật, rồi sao đây? Tôi phải làm sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng trong lòng lúc này chỉ nghĩ đến một điều. Tôi muốn gặp Đặng Ninh, nhất định phải gặp hắn. Tôi muốn hỏi tại sao hắn cứu tôi rồi lại lặng lặng ra đi. Để rồi vì sự ra đi đó đã thay đổi rất nhiều thứ. Tôi ngập ngừng. Con có thể gặp Đặng Ninh thêm một lần nữa được không? Ta cũng nghĩ hai đứa nên gặp nhau để nói rõ ràng với nhau, cho dù có chia tay cũng sẽ không ân hận. Vậy con nhờ bác đưa con tới đấy ngay bây giờ được không? Ba mình khẽ thở dài một tiếng. Được rồi. Ba mình đưa tôi trở về nhà của Đặng Ninh. Tôi cũng có dịp nhắc lại chuyện ngày xưa với bác. Tất cả đều khác xa so với suy đoán và tưởng tượng của tôi. Năm đó, Đặng Ninh đối với những người liên quan đến tôi không hề ghi thù hận hay có ý định trả thù, bạo lực. Với một mặt ôn nhu như trước, cũng chưa từng nhắc lại chuyện tôi bỏ đi, chỉ là vẫn âm thầm tìm kiếm tôi trong suốt 3 năm qua. Cũng có rất nhiều cô gái từng đi qua tháng năm ấy, nhưng tất cả đều chỉ ngày 1, ngày 2. Có nhu cầu thì cần giải tỏa, nếu không phải là tôi, hắn lại không thể chấp nhận một người khác được. Chỉ là gian nan kiếm tìm hình bóng của tôi trong những người ấy. Tôi bước qua cánh cổng, nơi ngày xưa đã cùng Đặng Ninh trải qua những tháng ngày đau khổ, giản vặt thù hận lẫn nhau, nơi đã lưu dấu hàng vạn vạn những giọt nước mắt của tôi. Quá khứ, nếu đã không làm con người ta đều muốn nụ cười vui vẻ, thì hà tất phải níu giữ đến nghẹn lòng. Thế nhưng, từng bước chân theo dọc hành lang quen thuộc lại như nặng nề thêm. Tôi yêu hắn, cho dù đau đớn như thế, lại chưa từng quên, chỉ là cất vào một góc, giữ riêng trong lòng. Khi mới biết yêu, và cả sau này, nghĩ đến mùi vị của tình dục, trong đầu tôi vẫn chỉ nghĩ đến bóng dáng của một người, Đặng Ninh. Bà mình dừng lại gõ cửa, tôi bị chơi với một nhịp, phát hiện ra có lẽ đã đứng ở trước phòng của Đặng Ninh. Cảm rồi, không biết tôi sẽ nói gì bây giờ. Từng góc căn phòng, từng tấc da ấy như một cuốn băng quay chậm hiện lên. Tất cả từ khi tôi đi, theo cảm nhận của tôi có lẽ chưa từng thay đổi. Một tiếng trầm thấp từ bên trong vọng ra. Vào đi. Bao mình nắm tay tôi kéo vào trong. Tôi cố gắng hít một hơi dài, khẽ đặt mình, ngồi xuống ghế. Khuôn mặt tôi tái nhợt, đôi mày chợt nhíu lại. Đặng Ninh. Đặng Ninh thật sự tức giận, trong giọng nói còn tỏ ra sự uy hiếp đáng sợ. Bao mình, tại sao lại đưa cô ta đến đây? Bảo cô ta về đi. Còn vào cô ta, vốn dĩ chẳng còn gì với nhau cả. Tôi vội vàng quệt đi những giọt nước mắt vừa vô tình mà rơi ra. Đặng Ninh, anh là gã đàn ông tồi tệ nhất thế gian. Người kia khẽ khựng lại một chút, sau đó cười lớn. Phải, tồi tệ như thế nên mới đem em trả đạp. Tệ như thế mới khiến em gặp nguy hiểm. Nếu như tôi không xuất hiện, có lẽ em đã sang một trang mới. Tệ như thế, số phận mới đem tôi trở thành kẻ tệt quyền. Hai chúng ta thầy bói đã nói là số khác nhau, dù có yêu đến đâu, cũng sẽ chỉ có một kẻ được sống. Tôi không muốn như thế, mong em đi cho. Tôi là kẻ ham sống sợ chết, tôi sợ rằng sẽ không còn cơ hội cho tôi nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau. Anh nói dối, một câu chuyện nhảm nhí của thầy bói, anh cũng tin sao? Tin hay không, tất cả đã hiện ra trước mắt tôi rồi. Như vậy đi, chúng ta dừng ở đây thôi. 3 năm trước, tôi đã hại chết đứa bé. 3 năm sau gặp lại em, kết quả thì sao chứ? Hai chúng ta chẳng phải quá thảm hại hay sao? Em cho dù không tiếc bản thân em, nhưng tôi lại tiếc bản thân tôi. Về với người có thể cho em hạnh phúc đi. Còn Đặng Ninh này, xin lỗi, không thể cho em được rồi. Tôi gượng đôi mắt, đưa lên mặt gạt đi dòng lệ. Anh thật sự muốn như thế? Phải. Vậy tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại không tiếc hy sinh tính mạng vì tôi? Tại sao? Tất cả những chuyện đó tôi đều biết hết. Vậy thì đã sao? Coi như tôi bù đắp những sai lầm thuộc về quá khứ cho em. Chúng ta từ nay về sau không ai nợ ai. Đây mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Vậy được, hôm nay nói ra những lời này xem như là mãn nguyện, để tôi có thể biển ly mà không rơi lệ. Đặng Ninh, tôi hận anh. Bao Minh, tiễn khách. Kìa, Đặng Ninh. Tôi gạt tay Bao Minh. Bao không cần phải nói gì nữa, kết thúc tất cả thôi. Cầu độc mộc vẫn là cầu độc mộc, không có nhau, đường đời vẫn đông vui. Thúy Kiều. Tôi không cần đến sự giúp đỡ của Bao Minh, lảo đảo đi ra ngoài. Chính là như thế, bắt đầu và kết thúc đều là sự trói buộc, đều là sự đau đớn. Vận mệnh đời này dành cho chúng tôi là như thế. Tôi không biết tình yêu của mình dài bao lâu nên đối xử với người ấy thế nào. Nghĩ tới bản thân mình chỉ đem lại cho Đặng Ninh những đen đủi cùng khổ hạnh, tôi không đủ tự tin để bước tiếp nữa. Cũng biết thế nào gọi là nhát gan mà dừng lại. Bao mình hớt hải chạy theo tôi. Thúy Kiều, ba dẫn con đi. Tôi chậm chậm bước chân lại, bỗng nhiên thấy nơi đây chẳng còn gì quen thuộc. Tôi sợ đi một mình sẽ lại trở với để ngã ra mất. Ra ngoài, chú tài xế đã đợi sẵn dưới sân rồi. Còn đừng trách Đặng Ninh, thằng bé ngốc đấy ngoài miệng tuy nói ra những lời như thế, nhưng trong lòng nó nghĩ khác. Chỉ cần nhìn dáng vẻ bi thương, chật vật của nó khi nãy đã nói lên tất cả. Đáng tiếc, con cái gì cũng không thấy, chỉ có thể nghe được thôi. Vậy con nghe thấy như thế, có phải Đặng Ninh trong mắt con hết sức xấu xa không? Hắn xấu xa cỡ nào tôi là người rõ nhất, nhưng cho dù vắt óc suy nghĩ thế nào, tôi cũng không nhớ nổi bộ mặt đáng ghét của hắn. Chỉ nhớ lúc ở hầm rượu, hắn một mình ôm lấy tôi giữa biển đạn bom rơi. Chỉ nhớ tôi yếu đuối nằm trong vòng ngực ấm áp, nghe tiếng thở dồn dập của người nọ. Tình yêu không hề đẹp như thơ, mà ẩn sâu trong đó chính là độc dược. Chỉ cần uống một lần sẽ không bao giờ quên được. Nhưng khi trả lời Bao Minh lại dứt khoát thành, còn phải về thôi. Bước chân lên chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cửa cổng, bánh xe vừa di chuyển, giọt nước mắt của tôi lại lan xuống. Đặng Ninh, tạm biệt anh, chúng ta không có sau này, hôm nay chính là kết thúc. Tôi đem theo tâm trạng rối bời trở về, trong nhà không có ai, cha bố và bà của Thành Nam đã đi dạo chơi đâu đó. Tôi ngay cả giày cũng không buồn cởi, đã nằm vật ra giường, mơ màng thiếp đi. Tôi mới thấy Đặng Ninh bước vào trong hầm rượu, tôi mỉm cười đón lấy tay hắn. Một giây ấy cũng có tiếng nổ in tai. Đặng Ninh nào đó mà cả người bị phỏng rụp, vây máu vẫn bỏ về phía tôi. Hắn gào thét tên tôi, Thúy Kiều, có anh rồi, tỉnh lại đi. Tôi cố gắng hé mắt nhưng không tài nào mở ra được. Vòng tay kia ôm chặt tôi vào lòng, những giọt nước mắt sáng lấp lánh như pha lê phủ đầy lồng ngực tôi. Xin lỗi em, anh lại yêu em nên mới hận em đến thế, Thúy Kiều của anh. Như thế nào tôi lại khóc? Giấc mộng kéo đến, tôi rãy rủa, thậm chí nghẹn ngào. Này, tỉnh dậy đi, em gặp ác mộng hả? Tôi mở hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn. Anh Nam, là anh. Thành Nam đứng ở rất gần tôi. Ừ, nếu không còn có thể là ai được nữa. Anh Nam, ngồi xuống đây. Chỉ vậy, sao sắc mặt em khó coi thế? Em vừa gặp ác mộng thôi. Ừ, anh vừa ra ngoài xem Dạng Su Su sau nhà, xài chịu quả. Bà với bố nói hái một ít mai đưa đi Hà Nội, anh cũng không tiện từ chối. Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ đợi xuất phát thôi. Em, sao thế? Trong một phút suy nghĩ, tôi đã nghĩ tôi muốn ở lại đây. Hiện tại, không muốn đi cùng Thành Nam. Lý do tại sao tôi cũng không biết nữa. Em muốn nói với anh, ngày mai anh lên Hà Nội trước có được hay không? Em muốn ở nhà thêm vài ngày. Tại sao tự nhiên lại thay đổi ý định đột ngột như vậy? Em nhớ nhà, đã lâu không được về, lúc rửa đi lại lưu luyến không nỡ. Thủ xếp xong mọi chuyện, nhất định em sẽ lên đó. Em đã quyết định như vậy, anh thật sự cũng không còn cách nào khác. Như vậy đi, em cứ ở lại, bao giờ muốn lên gọi anh về đón. Cảm ơn anh. Giữa hai chúng ta làm sao phải nói những lời sao rỗng này, em thật ngốc. Anh không giận em sao? Không sao, anh sẽ chờ. Tôi khẽ cúi đầu. Thải Nam hình như mỉm cười trấn an tôi. Không sao, lau nước mắt đi, khóc cái gì, anh không giận em đâu. Trên thương trường anh có đủ bản lĩnh, cũng thừa khôn ngoan để chiếm hữu, thừa thông minh để dẫn dụ. Nhưng đối với em, một nhành hoa nhẹ rơi trên vai anh cũng không nỡ để, vì không muốn tổn thương đến em. Anh là thử tâm, không muốn có chút buồn vương trên đôi mắt em, chỉ cần em vui là được. Tôi biết cho dù lúc này tôi có nói trăm vạn lời xin lỗi với Thải Nam cũng không đủ. Tôi là đang lừa dối anh để được ở lại. Rất có thể lý do là vì Đặng Ninh. Từng câu, từng chữ tưởng như đơn giản, nhưng thực sự quá khó để nói ra. Cho nên chỉ biết lừa dối anh, hay là vì bản thân tôi quá tham lam, cũng không muốn đem ai ra khỏi trái tim mình. Sáng hôm sau, Thành Nam theo lịch trình mà trở về Hà Nội. Tôi không đi cùng anh, mà chọn ở nhà như đã định. Thành Nam sau khi từ biệt bà và bố, liền cùng tôi nói rất nhiều chuyện. Không có nỗi buồn hay cảm xúc biển ly, vẫn giống như bình thường mà trò chuyện hết sức thoải mái. Chân đi gần 2 tiếng là về đến Hà Nội, chờ điện thoại của anh nhé. Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận, đừng vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, rất nguy hiểm. Thật sự không giận, không thất vọng về em sao? Chuyện này cũng giống như một khảo nghiệm tình yêu của em dành cho anh vậy. Anh là tin em, nhưng thật sự vẫn có một chút gợn trong lòng. Tôi bị chữ gợn của Thành Nam dọa tới mức ngẩn ra. Tới một lúc lâu sau mới thở dài nói. Anh thật là, anh nghĩ đi đâu vậy hả? Lẽ nào anh sợ em không lên Hà Nội nữa? Không phải, em đừng suy diễn linh tinh nữa. Dẫu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn nghĩ chúng ta mãi bên nhau. Thôi, anh đi đây, kẻo muộn giờ. Chiều nay anh còn một chuyện hết sức quan trọng. Được rồi, tạm biệt anh. Tôi thở dài, thở dài. Tôi nghĩ có lẽ Thành Nam cũng hoài nghi chuyện tôi ở lại đây là có nguyên nhân khác. Cũng may mà anh suốt cuộc bảo toàn mặt mũi cho tôi, nên cái gì anh vẫn là không nói ra. Tính cách đó của Thành Nam cũng rất đáng mặt Nam Nhi. Tôi quay vào trong lại phát hiện ra có bước chân rất nhẹ. Theo cảm nhận là bà nội, tôi khẽ gọi. Bà. Bà nội bật radio lên, bên tai vang vẳng ca khúc Chín Bậc Núi Rừng, và bà vẫn hay mở rồi mới lên tiếng. Đây, ngồi xuống với bà. Tôi ngồi cạnh bà vuốt ve tóc tôi nói. Sao không lên Hà Nội với thằng Nam? Con chưa muốn lên ấy. Chuyện gì cũng vậy, một khi đã quyết định sẽ không còn đường hối hận hay thối lui đâu. Thúy Kiều, Thành Nam là người tốt, chúng ta suốt cuộc cũng đã già, không muốn con nay mai cô độc, lẻ loi trên đời. Tôi nắm chặt tay bà. Để con sống bên cạnh bà, để con báo hiếu đi. Con báo hiếu bà đến 100 tuổi, bà phải sống đến 100 tuổi, không được nuốt lời. Con bé ngốc, bà nội tôi mắng khẽ. Ai có thể trưởng mệnh 100 tuổi chứ, sống đến người này là tốt lắm rồi. Không, con cứ muốn như vậy, ở bên bà với bố được không? Những câu này con hẳn nên nói với người con yêu, người sẽ cùng con đi qua những năm tháng viên mãn sau này. Thúy Kiều, bà nội không phải không biết con tính toán gì trong lòng, nhưng mà con dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ chưa lớn, con nào đã nhìn được xa trông được rộng, đâu có hiểu những ngã rẽ lựa chọn đời người có thể ảnh hưởng tới tương lai, vận mệnh cả cuộc đời. Làm cái gì cũng nên suy tính thật kỹ, người trẻ tuổi luôn làm những chuyện xúc động, sau này mới cảm thấy hối hận về những chuyện đã qua. Bà, trong lòng con nghĩ gì ta cũng hiểu, tình yêu hay duyên phận hay oan nghiệt gì đó là tự trong lòng, không ai có thể sống thay con, cho nên dù con quyết định thế nào bà cũng không phản đối, chỉ cần con cho đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là sống cho mình, sống vì mình. Tình yêu và tình thương chỉ được chọn một, lấy một. Khi quá tham lam, e rằng kết cục sẽ làm mất tất cả. Thẳng thắn khi còn chưa quá muộn, con nhé. Người già thường tin anh, chỉ một cử chỉ hành động nhỏ của những người trẻ tuổi đều thu vào trong mắt họ. Câu chuyện với bà làm tôi ngộ đạo ra rất nhiều vấn đề. Có thể nhiều năm sau nữa, khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, tôi cũng sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Vài giờ sau, điện thoại của tôi có chuông, ấn nút nghe, truyền đến là giọng nói phấn khởi của Thành Nam. Anh đến nơi rồi. Ừ, vậy nghỉ ngơi cho tốt. Ơ kìa, không muốn nói với anh điều gì nữa sao? Vậy anh nói đi, để em nghe. Ha ha. Trong điện thoại chúng tôi còn nói một đống chuyện phiếm, Thành Nam mới bỏ lại câu chồng dứt. Anh sẽ thử xuyên gọi cho em, cho tới bao giờ em chịu ở bên cạnh anh mới thôi. Đầu bên này điện thoại, tôi suốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mở miệng cười mắng cái tên làm chuyện kia. Anh thở dài dòng. Anh tắt máy đây. Được rồi. Tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhớ nghề làm bánh, cho nên có nhờ bà nội mua một số nguyên liệu rồi làm vài kiểu bánh đơn giản và được mọi người hết sức tán thưởng. Tôi cười cười, có một chút đắc ý nho nhỏ trong đó. Nếu như có đủ tất cả các nguyên liệu, còn đảm bảo bánh sẽ còn ngon hơn nữa. Tiệm bánh của con trên Hà Nội, thứ gì cũng có. Ừ, con bé này. À, con đi thăm bác Minh. Hôm qua bác nói với con bác bị bệnh. Tiện thể con muốn cầm cho bác ấy vài cái bánh.